Vô địch thiên hạ, chương 1347, thương khung hồn tinh. Góc truyện audio.com. Đặng Khải Thuận, Lý Diệp, còn có Xa Lãng Tông chúng trưởng lão cũng miệng mang tiên huyết địa bò dậy. Đều vẻ mặt kinh hoàng, hoảng sợ nhìn hư thiên ma ngục thú, thần vương nhị giai trở lên ma thú. Với lại tuyệt đối không chỉ là thần vương nhị giai sơ kỳ. Như hư thiên ma ngục thú là thần vương nhị giai sơ kỳ. Tuyệt đối không thể như thế dễ dàng liền phá được này thất tiệt loạn tình kiếm trận. Kỳ thực, Tào Phương, Đặng Khải Thuận, Lý Diệp chờ người đoán không có sai. Này hai năm nhiều, hư thiên ma ngục thú có Hoàng Tiểu Long U Linh Lam Tuyền cùng vô số hỗn độn linh đan tu luyện. Thực lực lại khôi phục không thiếu. Hiện tại đã là thần vương nhị giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn. Hoàng Tiểu Long cưỡi kim giác tiểu ngưu tới đến Tào Phương. Đặng Khải Thuận chờ người trước mặt. Hai mắt lạnh lùng. Ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội. Đầu nhập vào ta. Hoặc chết. Ba người các ngươi. Mỗi người chỉ có 2 phút suy nghĩ. Tào Phương. Đặng Khải Thuận. Lý Diệp ba người biến sắc. Muốn nhiều khó khăn nhìn liền nhiều khó khăn nhìn. Không cần 2 phút. Muốn giết cứ giết. Muốn lão phu đầu nhập vào ngươi một cái cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong vô chi tiểu bối. Quả thực buồn cười. Tào Phương lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long. Cho dù ngươi hôm nay sát ta. Một ngày kia, ta thần phân thân sẽ thay ta báo thù. Đúng không? Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng. Lập tức đối hư thiên ma ngục thú đạo. Nếu hắn muốn chết, kia liền thành toàn hắn. Tào Phương sắc mặt kinh sợ đại biến. Hoàng Tiểu Long nếu thật muốn giết hắn. Là, chủ nhân, này thời gian, hư thiên ma ngục thú lạnh lùng thanh âm vang lên. Chủ nhân, Tào Phương, Đặng Khải Thuận, Lý Diệp chờ người kinh ngạc đến ngây người. Hư thiên ma ngục thú cự trưởng nháy mắt như cự sơn thông thường hướng Tào Phương oanh áp mà hạ. Tào Phương mở miệng, còn chưa kịp mở miệng, liền bị hư thiên ma ngục thú cự trưởng vô tình phách tiến lòng đất nơi sâu. Bốn phía mặt đất nổ tung. Đặng Khải Thuận, Lý Diệp chờ người kinh hoàng nhanh chóng thối lui. Gì, còn chưa có chết, nhượng hư thiên ma ngục thú bất ngờ là... Nó một trưởng này đi xuống, chỉ thấy đã hoàn toàn bị phách nổ Tào Phương vẫn còn có khí tức tại. Hoàng Tiểu Long tập trung nhìn vào, là Tào Phương thần cách. Tào Phương thần cách, dĩ nhiên là đế cấp đỉnh giai thần cách. Hơn nữa còn là đế cấp đỉnh giai trung phòng ngự lực cực mạnh thái thanh thần cách. Hư thiên ma ngục thú lại là một trưởng phách đi xuống. Hủ ma chi hóa khí thành hủ ma chi diễm. Nháy mắt vỗ trúng Tào Phương thần cách. Tức khắc, Tào Phương thần cách nội thần hồn kêu thê lương thảm thiết. Rất nhanh, thảm gọi ngừng. Chết, nhìn Tào Phương ở trước mặt mình bị không chút do dự giết chết. Đặng Khải Thuận, Lý Diệp còn có Xa Lãng Tông chúng trưởng lão ai cũng sắc mặt tái nhợt không huyết. Này thời gian, Đặng Khải Thuận, Lý Diệp chờ người nhìn đến. Kim giác tiểu ngưu đột nhiên nhặt lên Tào Phương thái thanh thần cách. Sau đó làm ra một cái nhượng Đặng Khải Thuận chờ người ngẩn người hành động. Đó chính là bỏ vào trong miệng bắt đầu một cắn. Tào Phương thái thanh thần cách lại bị cắn nát. Mùi vị không tệ. Kim giác tiểu ngưu một mặt cắn. Một mặt có tư có vị. Đặng Khải Thuận, Lý Diệp chờ người có loại cảm giác hoa mắt. Đây thật là một đầu ngưu. Không phải một đầu hồng hoang mãnh thú. Hoàng Tiểu Long không nói nhìn kim giác tiểu ngưu. Quay đầu qua đây. Nhìn Đặng Khải Thuận. Hiện tại, ngươi có 2 phút thời gian suy nghĩ. Là cùng Trịnh Quốc Văn. Trần Trinh chờ người giống nhau đầu nhập vào ta. Còn là chết, ngươi tự lựa chọn. Đương nhiên, đầu nhập vào ta. Ngươi có thể tiếp tục làm ngươi Xa Lãng Tông lão tổ. Tiếp tục có Xa Lãng Tông trước đây quyền lợi. Đặng Khải Thuận, Lý Diệp hai người ngẩn ra. Có thể tiếp tục có Xa Lãng Tông trước đây quyền lợi. Hai người trần chờ, quỷ nhất tại một bên. Bắt đầu hô đảo. 120, 119, 118. Tốt, ta nguyện ý đầu nhập vào ngươi. Đường quỷ nhất thét lên 70 thời gian. Đặng Khải Thuận liền mở miệng gật đầu nói. Theo sau, Hoàng Tiểu Long nhượng cái đó mở thần hồn phòng ngự. Đặng Khải Thuận biến sắc. Này thời gian, một bên Trịnh Quốc Văn, Trần Trinh chờ người mở miệng khuyên lại nói tiếp. Cuối cùng, Đặng Khải Thuận cũng đều mang thần hồn phòng ngự mở. Nhượng Hoàng Tiểu Long mang hồng mông tử trùng tiến nhập cái đó thần cách. Cùng với thần hồn dung hợp một thể, Đặng Khải Thuận đầu nhập vào. Kế tiếp liền là Lý Diệp. Có Đặng Khải Thuận mới đầu. Với lại có trước Tào Phương bị sát tại trước. Lý Diệp cuối cùng cũng lựa chọn đầu nhập vào Hoàng Tiểu Long. Sau đó liền Xa Lãng Tông chúng trưởng lão. Một ít Xa Lãng Tông trưởng lão tuy rằng không cam lòng, nhưng mà cũng toàn bộ lựa chọn đầu nhập vào. Phong tỏa Phong Lãng sa mạc. Siêu tầm ra Tào Phương cùng Trần Văn Lý thần phân thân. Giết chết. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đối Đặng Khải Thuận ra lệnh. Tuy rằng Tào Phương cùng Trần Văn Lý thần phân thân cũng phiên không ra cái gì hoa sóng, nhưng mà giải quyết hết còn là nhiều. Là, phủ chủ, Đặng Khải Thuận cung kính lĩnh mệnh. Sau đó truyền lệnh xuống. Nhượng Xa Lãng Tông chúng trưởng lão phong tỏa Phong Lãng sa mạc. Vây giết Tào Phương cùng Trần Văn Lý thần phân thân. Ngươi dẫn ta đi Xa Lãng Tông bảo khố. Hoàng Tiểu Long ngược lại đối Lý Diệp đạo. Lý Diệp cung kính xác nhận. Sau đó dẫn theo Hoàng Tiểu Long hướng Xa Lãng Tông bảo khố phi đi. Hoàng Tiểu Long cưỡi kim giác Tiểu Ngưu, Phượng Nhi, Hư Thiên Ma Ngục Thú, Quỷ Nhất, Quỷ Nhị còn có kia vài đầu hỗn độn linh thú theo ở phía sau. Đến nỗi Trịnh Quốc Văn, Trần Trinh chờ người, Hoàng Tiểu Long nhượng cái đó lưu lại. Phối hợp Đặng Khải Thuận vây giết Tào Phương cùng Trần Văn Lý thần phân thân. Nửa giờ sau, phiên qua trùng điệp đỉnh núi, Hoàng Tiểu Long đám người đi tới Xa Lãng Tông sơn mạch nhất hạch tâm khu vực. Tuy rằng Xa Lãng Tông bảo khố bốn phía khu vực cấm chế trùng điệp, nhưng mà có Lý Diệp tại trước dẫn, mọi người một đường không trở ngại, đơn giản liền xuyên qua. Đi tới Xa Lãng Tông bảo khố to lớn thiết môn trước. Nhìn Xa Lãng Tông bảo khố to lớn thiết môn, cũng không cần Hoàng Tiểu Long phân phó, Lý Diệp trực tiếp liền cởi ra thiết môn mặt trên cấm chế. Sau đó mang bảo khố đại môn mở ra, cùng kính thỉnh Hoàng Tiểu Long vào. Hoàng Tiểu Long cùng Phượng Nhi chờ nhân ngư quán mà nhập. Vừa vào Xa Lãng Tông bảo khố, Hoàng Tiểu Long chờ người liền đi tới một phiến to lớn bình nguyên. Bình nguyên bầu trời là từng cái túc cầu đại tiểu thủy tinh cầu. Mỗi một thủy tinh cầu không gian chi nổi. Linh dược, thần đan, linh thạch, thần khải, thần khí trồng chất như hải. Tuy rằng đoán trước Xa Lãng Tông tích lũy gần ức năm, bảo khố tất nhiên kinh người. Nhưng mà đương Hoàng Tiểu Long chờ người nhìn đến kia từng cái thủy tinh cầu nội kia như hải thông thường linh dược, thần đan, linh thạch, thần khải, thần khí, còn là khiếp sợ không thôi. Trái lại kim giác Tiểu Ngưu, vẻ mặt đạm nhiên, sân vắng đi dạo, như ý kim hoa, hắc hỏa linh chi. Hoàng Tiểu Long đột nhiên ngừng lại, nhìn trong đó một thủy tinh cầu. Chỉ thấy cái đó thủy tinh cầu nổi, chất đống mấy trăm đống hỗn độn linh dược chung. Trong đó có hai đống chính là Hoàng Tiểu Long muốn tìm như ý kim hoa cùng hắc hỏa linh chi. Hoàng Tiểu Long kinh hỉ, Xa Lãng Tông bảo khố dĩ nhiên là không chỉ có như ý kim hoa, liền hắc hỏa linh chi cũng có. Kể từ đó, luyện chế hắc diệu bản hồn thần đan sở hữu tài liệu liền đầy đủ hết. Đột nhiên, kim giác Tiểu Ngưu dường như nhìn thấy gì tuyệt thế bảo vật thông thường, vẻ mặt kích động đi tới viễn xứ một thủy tinh cầu trước mặt. Hoàng Tiểu Long mấy người tùy theo kỳ quái. Nhìn lại, cái đó thủy tinh cầu nổi, chất đống đều là một ít vật ly kỳ cổ quái. Cũng không có cái gì thoạt nhìn đặc biệt chi vật a, quả nhiên. Quả nhiên là Thương Khung hồn tinh, Hồng Hoang Thương Khung nhất tộc hồn tinh. Kim Giác Tiểu Ngưu kích động nói liên tục. Cách chương.